Đế quốc bại gia tử. Chương 482, khoa cử cải chế. Góc truyện audio.com. Khang thiếu gia coi là thật muốn như vậy nhẫn tâm sao? Tạ Uyển oánh khẽ vuốt gò má, trong con ngươi rưng rưng, tựa như là bị cực lớn ủy khuất, một bộ mềm mại hình dáng, làm không nhịn được nghĩ phải che chở. Mà giờ khắc này, Vương Khang ý thức đột nhiên mê mệt, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cái ý niệm, đáp ứng nàng. Bất quá Vương Khang ngay tức thì chính là khôi phục trong sạch. Mắt lạnh nhìn Tạ Uyển oánh, nhiều lần đối với hắn sử dụng mị thuật, cái này làm cho lòng hắn sinh tức giận. Đây cũng là hắn có thể phá rõ ràng. Nếu không phải như vậy, sớm không biết thành cái dạng gì. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lạnh lùng nói. Sớm cùng ngươi nói qua, ngươi mị thuật, đối với ta không có chút nào chỗ dùng. Ngươi như muốn ở chỗ này đợi, vậy thì đợi đi. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, chính là xoay người trở về phủ. Mà Tạ Uyển oánh thì vẫn là duy trì mềm mại hình dáng. Như vậy ở cửa hậu, trở lại trong phủ, Vương Khang rửa mặt thu thập sau này, liền chuẩn bị đi lễ bộ trên chức. Ra cửa thấy Tạ Uyển oánh, cũng không để ý thì làm như không thấy. Người đẹp hắn dĩ nhiên là thích, nhưng nếu là có nguy hiểm, vậy thì từ làm đừng bàn về. Một đóa hoa hồng có gai, hắn tuyệt sẽ không hái. Vào lễ bộ, bất ngờ gặp lễ bộ thượng thư Yến đại nhân. Hắn là ở chỗ này đặc biệt chờ. Yến đại nhân, Vương Khang đi tới lên tiếng chào. Yến Lập Quần mở miệng nói. Vương Khang à, gần đây lễ bộ bên trong rất nhiều người hướng ta phản ứng. Người tiêu cực sống qua ngày, dề già trên sớm lui, kém không nhiều điểm, đừng quá để cho ta khó xử. Chủ yếu là không có chuyện gì làm. Chủ khách ti ngài cũng rõ ràng, trong ngày thường chính là một thanh nhàn nha môn. Vậy ngươi cũng tốt ngạt. Trang dáng vẻ à, Yến Lập Quần không lời nói. Ngươi xem cũng đây là, ngươi mới tới đây, ngự sử đài bên kia đối với ngươi vạch tội, nhưng vẫn không dừng lại. Chắc là bệ hạ cho đè ép xuống. Nhưng ngươi cũng không thể để cho bệ hạ khó xử à, Yến Lập Quần dừng một chút lại nói. Nếu ngươi cảm thấy vô sự, vậy thì đi nghi chế ti hỗ trợ đi. P.S. nghi chế ti, nơi chế tạo máy móc. Vương Khang nghi ngờ nói. Nghi chế ti, ta đi làm à, quảng cáo. Bệ hạ chuẩn bị đổi rời khoa cử cải chế. Ta lễ bộ phụ trách làm chủ. Áp lực rất lớn. Yến Lập Quần mở miệng nói. Mấy phen tới nay, đề thi cũng không là thông qua. Ta chuẩn bị triệu tập tất cả ti, tiếp thu ý kiến hữu ích. Nhưng mà cái này, khoa cử trọng đại như vậy sự việc, ta tham dự có phải hay không có chút không việc gì, nhưng mà cứ quyết định như vậy. Yến Lập Quần nói thẳng. Ta đã cùng Đào Nhiên đánh tiếng. Ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Vậy cũng tốt. Nói đến chỗ này phân thượng, Vương Khang cũng chỉ tốt đáp ứng tới. Trước mắt xem ra Triệu Hoàng dã tâm không nhỏ. Tân chính liên quan đến các phe tất cả mặt. Vậy ta liền đi làm việc. Vương Khang lại nói câu. Hiện tại an bài sự việc, cũng không pháp lại tiếp tục không lý tưởng. Coi như làm ra vẻ tử. Vậy được trang bị đi. Đợi một chút, Yến đại nhân còn có chuyện gì? Vương Khang nghi ngờ, Yến Lập Quần mở miệng hỏi nói. Vậy cái gì cô gái hội sở là ngươi mở đi? Không phải ta, là thê tử ta. Quan viên buôn bán trước mắt mặc dù không có rõ ràng pháp độ quy định không cho phép, nhưng vậy chưa nói cho phép. Dẫu sao ảnh hưởng không tốt. Mặc dù người người biết, nhưng dầu gì cũng là cái tìm cớ. Yến Lập Quần nhất thời không nói. Ngươi vợ còn không phải là ngươi, vậy tại sao còn muốn kêu Phú Dương? Đây không phải là tự lừa dối mình sao? Cái này nhỏ không thật thà. Yến Lập Quần hơi chần chờ, lại là nói, là ta cháu gái, nàng cũng phải nhuộm phát, nhưng chưa có xếp hạng. Các ngươi bên kia tên gì? Hẹn trước, Đối với nàng mới hẹn trước trên, có chút không kịp đợi. Vương Khang nhất thời bật cười khanh khách. Xem ra mọi người độ chấp nhận rất rộng. Cái này mới qua một ngày. Nguyên lai là chuyện này, được rồi. Ta hạ chức về nhà liền an bài. Phải, vậy không sao. Ngươi đi đi. Ừ, Yến Lập Quần lại dặn dò. Đợi một chút, đi nghi chế ti bên kia. Nói ít nói, đừng gây chuyện biết không? Biết, Vương Khang bất đắc dĩ kêu. Hắn biết Yến Lập Quần lo lắng chính là cái gì. Hắn tự mình cũng không muốn nhiều chuyện. Hồ Lộng đi qua là được. Nhìn Vương Khang rời đi, Yến Lập Quần lắc đầu một cái. Thật không biết bệ hạ tại sao sẽ để cho cái này gai đầu tham dự khoa cử công việc. Rồi sau đó Vương Khang hồi chủ khách ti vòng vo một vòng. Đi ngay nghi chế ti. Nghi chế ti là lễ bộ lớn thứ nhất ti. Quy cách tự nhiên muốn so với chủ khách ti cao rất nhiều. Nghi chế ti chỗ làm việc cũng là ở trong một cái viện. Bất quá văn phòng chính phủ chiếm đất rất lớn. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Trước còn từ không cùng bên ngoài ti người tiếp xúc qua. Bất quá hắn không nhận biết người khác. Người khác nhưng mà biết hắn. Khi nhìn đến Vương Khang đến, đều là ngẩn ra. Thật sự là vị này danh tiếng quá vang lên. Ngày hôm qua Phú Dương cô gái hội sở khai trương. Đi qua một ngày lên men. Dẫn được khắp thành người phụ nữ đều giống như điên rồi như nhau. Mà hắn đi tới lễ bộ. Một mực làm chuyện cũng là để cho người kinh hãi. Cái đó, Vương Đại Nhân ngài tới nơi này. Là có cái gì phải làm? Một cái tương đối trẻ tuổi tiểu lại tới đây hỏi. Vương Khang khách khí mở miệng. À, ta tìm Đào Đại Nhân. Xin hỏi hắn ở nơi đó. Ta mang ngài đi qua. Cảm ơn, ngài quá khách khí. Tiểu lại có chút thụ sủng nhược kinh. Ở trong mắt người khác, Vương Khang chính là một lớn gai đầu. Liền bên trái thị lang Tào Đại Nhân cũng không coi vào đâu. Mà vào lúc này, Đào Nhiên cũng đang đi ra. Hắn sau lưng còn đi theo một cái quan lại. Trong tay ôm trước một chồng cuốn sách. Vương Khang nghênh đón cười nói. Đào Đại Nhân, ta tới ngươi cái này báo cáo. Đào Nhiên lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng gây chuyện cho ta. Ta cũng đốt nhang lớn. Ta là loại người đó sao? Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Đừng nhường những đại nhân chờ. Đào Nhiên lại nói. Quảng cáo, đi đâu? Hôm nay tới mấy vị Hàn Lâm viện học sĩ. Còn có tham chánh sứ. Muốn bàn ra một cái đề thi phương án. Sau đó phơi chọn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vương Khang nghi ngờ nói. Một cái khoa cử đề thi. Có như vậy khó khăn sao? Đào Nhiên lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Trên thực tế là không như vậy khó khăn. Nhưng nhiều lần có để. Bệ hạ cũng không hài lòng. Vậy các ngươi có thể xin phép à? Bệ hạ chỉ sách ra một chút. Phải nói cầu tính thực dụng. Nhưng vậy bởi vì cái này nổi lên khác nhau. Tóm lại là rất phiền toái. Đào Nhiên vừa nói vừa nói. Chờ lát đi vào ngươi đừng nói chuyện. Dự thính là được. Biết chưa? Biết. Vương Khang không lời nói. Các ngươi cũng đối với ta hiểu sai quá sâu. Ta thật ra thì rất dễ nói chuyện. Đi theo Đào Nhiên đi tới một cái nhà khác. Nơi này rõ ràng không cùng những địa phương khác. Tương đối nói tràn đầy nghiêm túc cảm giác. Vương Khang cũng đã tới nơi này. Là lễ bộ chủ quan chỗ làm việc chỗ. Đào Nhiên xe chạy quen đường đi tới một cái trước nhà. Nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi sau đó đẩy cửa vào. Vương Khang vẫy theo ở phía sau đi vào. Nhà này cũng không lớn. Giờ phút này đến đã ngồi có gần 10 cái người. Đều là chút lớn tuổi hơn. Trong đó có Vương Khang biết lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần. Lễ bộ bên trái thị lang Tào Thượng Chính. Lễ bộ hữu thị lang Hàn Cần Hoán. Còn có cái khác hai ti lang chung. Còn dư lại hắn liền không nhận biết. Gặp được Vương Khang đi vào. Tào Thượng Chính khẽ cau mày. Muốn nói cái gì lại là nhịn xuống. Hiển nhiên đã trước đó hắn muốn tới. Đào Nhiên mang Vương Khang đến hạng chót tìm cầm ghế ngồi xuống. Người chính là chủ khách Ti Lang Trung Vương Khang. Đây là một cái cụ già mở miệng hỏi nói. Xem hắn mặc quần áo trang sức hẳn là Hàn Lâm Viện học sĩ. Ta chính là, không biết đại nhân, Vương Khang còn chưa có nói xong. Vị này lão học sĩ lúc này đứng lên vỗ bàn một cái. Tức giận nói, thằng nhóc, ngươi lại còn có mặt nhậm chức. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.